Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mấy người Tô Cẩm cơm nước xong xuôi, Diêu Khanh muốn dẫn Phương Chi Hàn đi dạo phố mua đồ. Tô Cẩm suy nghĩ một chút, liếc mắt ra hiệu cho Phương Chi Hạc một cái. Phương Chi Hạc bị ép đi theo, để phòng ngừa Diêu Khanh gặp phải nguy hiểm gì. Về phần Diêu Khanh, Phương Chi Hạc theo tới, cô ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ yên lặng lẩm bẩm một câu: tôi cũng sẽ không ra tay với sư đệ của anh. Còn nhìn chăm chú như vậy sao? Người tu đạo bình thường thính lực rất tốt. Phương Chi Hạc tất nhiên là nghe thấy lời Diêu Khanh nói thầm. Ánh mắt của anh ta thản nhiên xẹt qua trên mặt cô ấy, một chữ cũng không nhiều lời. Phương Chi Hạc theo đến chưa? Trên người Diêu Khanh cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Nhưng sư phụ phán đoán từ trước đến nay sẽ không sai. Phương Chi Hạc chỉ có thể tiếp tục đề cao cảnh giác. Mãi cho đến buổi tối, ba người cùng nhau về khách sạn. Diêu Khanh nhịn không được chế nhạo: Phương đạo trưởng, anh cứ đi theo tôi, có mệt hay không vậy? Phương Chi Hạc vẻ mặt lạnh lùng trả lời lại hai chữ: không mệt. Diêu Khanh quả nhiên là khúc gỗ. Sau khi trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Phương Chi Hạc làm chính là đi tìm Tô Cẩm, báo cáo tình hình buổi chiều cho sư phụ. Sau khi báo cáo xong, Phương Chi Hạc ngay thẳng lại hỏi một câu: buổi tối có cần tiếp tục giám sát hay không? Tô Cẩm trầm mặc chớp mắt một cái. Cô nhìn bộ dáng nghiêm túc của Phương Chi Hạc, biểu cảm phức tạp, khẽ vỗ vai nhị đồ đệ: nếu anh muốn bị đánh, ngược lại là có thể tiếp tục đi giám sát. Sắc mặt Phương Chi Hạc khẽ thay đổi: sư phụ, vậy tôi về nghỉ ngơi. Anh ta lui lại mấy bước, rời khỏi phòng Tô Cẩm. Tô Cẩm nhìn bóng dáng kia, trong mắt đều là sự bất đắc dĩ và thở dài. Đã ăn một cái tát rồi, làm sao vẫn còn chưa nhớ đời chứ? Nguyên Cảnh há hốc mồm, nhìn dáng vẻ thở dài kia của Tô Cẩm, cuối cùng cũng không nói gì. Anh âm thầm suy tư, chuyện này Phương Chi Hạc phản ứng trì độn, đại khái là giống tính cách của sư phụ A Cẩm này đi. Dù sao A Cẩm cũng hoàn toàn như trước đây phản ứng trì độn chuyện tình cảm. Sau khi Phương Chi Hạc rời đi, Tô Cẩm vừa nghiêng đầu lại thấy Nguyên Cảnh vẫn còn đang ngồi đó. Ánh mắt cô sáng lên: phải rồi, có cái này cho anh. Nguyên Cảnh kinh ngạc một giây, chẳng lẽ A Cẩm muốn tặng quà cho anh? Nguyên Cảnh còn chưa kịp mừng rỡ, chỉ thấy A Cẩm cầm mấy lá bùa hộ mệnh đưa cho anh. Không phải ngày mai anh sẽ về nhà sao? Nếu như trong nhà có việc, nhớ kỹ bảo người trong nhà mang theo bùa hộ mệnh ở bên mình. Vẻ mặt Tô Cẩm chuyên tâm dặn dò. Nguyên Cảnh im ắng thở dài, sau đó nghiêm túc trả lời: A Cẩm yên tâm, nếu như thật sự có chuyện gì, nhất định tôi sẽ điện thoại cho cô, mời cô đến giải quyết. Nghe vậy, Tô Cẩm cực kỳ hài lòng: yên tâm, hai chúng ta đều đã thân quen như vậy, con người anh lại tốt như vậy, tôi nhất định giảm giá cho anh. Nguyên Cảnh cũng chính là có một chút đau lòng đi. Nguyên Cảnh cất lá bùa, tốc độ bất ổn rời khỏi phòng Tô Cẩm. Lúc Tô Cẩm một mình suy nghĩ vài giây, cuối cùng không yên tâm lại tự mình đến phòng của Diêu Khanh một chuyến. Cô đưa cho Diêu Khanh một lá bùa hộ mệnh, nhắc nhở nói: lá bùa này mang theo ở trong người, có thể bảo vệ chị gặp dữ hóa lành. Diêu Khanh mờ mịt nhận lá bùa, cũng có chút bối rối. A Cẩm là vào bằng cách nào? Hình như cô ấy không thấy A Cẩm đẩy cửa, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc Tô Cẩm rời đi, vốn dĩ định tiếp tục xuyên tường, nhưng cân nhắc đến sắc mặt mờ mịt của Diêu Khanh, cô yên lặng dùng phương thức bình thường rời đi. Hai phút sau, Diêu Khanh nắm vuốt lá bùa, vẫn còn trong trạng thái mờ mịt. Một lúc lâu sau, cô ấy mới phản ứng được. Đại khái là chính mình quá mệt mỏi, không chú ý tới A Cẩm vào bằng cách nào. cô ấy cúi đầu nhìn lá bùa mà A cầm cho kia. Nhìn giống như lá bùa an thần cho vào buổi trưa kia. Hình như không có gì khác biệt. Nghĩ như vậy, cô ấy thuận tay bỏ lá bùa xuống dưới gối. Chỉ là, vừa đặt dưới gối, Diêu Khanh lại nghĩ tới lời A Cẩm căn dặn. A Cẩm nói là bùa an thần đặt ở dưới gối. Lá bùa vừa rồi phải mang theo trong người. Thế là, Diêu Khanh lại đưa tay lấy ra một lá bùa từ dưới gối. Cẩn thận cất ở trên người. Sau khi Tô Cẩm rời khỏi phòng Diêu Khanh, âm thầm lắc đầu, kiếp nạn này của Diêu Khanh chắc chắn sẽ xảy ra, sợ là không tránh được, chỉ có thể chờ đợi sau khi xảy ra rồi lại giải quyết. Nếu như mình lại nhúng tay vào, rất dễ tiền mất tật mang, rơi vào nhân quả. Tô Cẩm âm thầm thở dài, Diêu Diêu chắc rằng lại phải đau lòng rồi. Diêu Khanh xảy ra chuyện vào sáng ngày hôm sau, lúc ấy Diêu Nguyệt đang ngủ, đột nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng kêu kinh hãi tan nát cõi lòng. Diêu Nguyệt trực tiếp bị làm cho tỉnh lại, bà ấy từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt vài giây, rất nhanh đã ý thức được tiếng hét vừa rồi kia hình như là Khanh Khanh. Bà ấy vội vàng đứng lên đi tìm Diêu Khanh, chỉ thấy trong toilet. Diêu Khanh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt, bả vai không ngừng lắc lư, còn có thấp giọng thút thít. Diêu Nguyệt giật nảy mình, cúi người ngồi xổm ở bên cạnh Diêu Khanh, thận trọng lên tiếng gọi cô ấy. Khanh Khanh, xảy ra chuyện gì vậy hả? Diêu Khanh không trả lời bà ấy, dường như đã chìm vào trong suy nghĩ của mình. Diêu Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Diêu Khanh. Khanh Khanh, một lúc lâu sau, Diêu Khanh mới lên tiếng nói, mẹ đi ra ngoài trước đi, con muốn yên tĩnh một mình một chút. Cảm xúc của Diêu Khanh rõ ràng rất lạ. Diêu Nguyệt không nói thêm điều gì, bà ấy lui lại một bước, thay Diêu Khanh đóng cửa phòng vệ sinh, sau đó Diêu Nguyệt vội vã gọi điện thoại cho Tô Cẩm. A Cẩm, Khanh Khanh hình như xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Diêu Nguyệt không nhịn được phát run. Bà ấy còn chưa từng thấy Diêu Khanh như vậy bao giờ. Như thể đã phải chịu sự đả kích to lớn gì đó. Tô Cẩm ngưng một chút. Trả lời, được, con tới ngay đây. Gần như là trong chớp mắt, Tô Cẩm đã xuất hiện trước mặt Diêu Nguyệt. Diêu Nguyệt nhìn thấy Tô Cẩm, giống như nhìn thấy một người đáng tin cậy. A Cẩm. Vừa rồi đột nhiên dì nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi. Khanh Khanh nó, lời còn chưa nói hết, Tô Cẩm đã ra hiệu cho Diêu Nguyệt mở cửa. Tô Cẩm đi đến trước cửa nhà vệ sinh. Đầu tiên cô gõ cửa một cái, ngay sau đó giọng điệu nhẹ nhàng nói, Khanh Khanh, công việc của em chính là bắt quỷ xem bói, giải quyết tất cả những chuyện không bình thường. Chị đi ra ngoài trước đã, chúng ta trò chuyện một chút. Vừa dứt lời, ở trong nhà vệ sinh truyền ra giọng nói của Diêu Khanh. Cảm ơn A Cẩm, chị không sao. Trong giọng nói của Diêu Khanh rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở và sự run rẩy. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại, nếu Diêu Khanh không có ý định mở cửa, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục xuyên tường. Trong lúc Diêu Nguyệt sốt ruột đi loạn, đang cân nhắc xem có nên xô cửa hay không, Tô Cẩm ở trước mặt bà ấy biểu diễn một màn xuyên tường. Diêu Nguyệt, a, bà ấy ngớ ngẩn rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này đối với A Cẩm mà nói, bùa xuyên tường và bùa dịch chuyển đều có thể giải quyết. Diêu Nguyệt đè lên mi tâm, yên lặng tự an ủi mình. Có A Cẩm ở đây, cho dù có chuyện gì, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Tô Cẩm đứng trong toilet, yên lặng nhìn Diêu Khanh đang ngồi xổm trong góc ôm đầu nhỏ giọng thút thít. Sau mấy phút, Tô Cẩm nhịn không được đưa tay khẽ chọc cánh tay của cô ấy. Khanh Khanh, Diêu Khanh đang chuyên tâm thút thít, nghe thấy giọng nói truyền đến trong khoảng cách gần như vậy. Hơi ngẩn ra, cách trương.